Sùng vợ lên trời, chương 345, góc truyện audio.com. Chú Tống và dì Tống về nhà Tần tức này đối với Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu quả thật là một tin tức làm lòng người vui vẻ, còn chưa chờ đến lúc tan việc thì bọn họ đã nhanh chóng xin nghỉ phép rồi đi thẳng đến nhà họ Tống. Trông nháy mắt nhìn thấy chú Tống, dì Tống, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu lập tức đỏ cả vành mắt. Ngọc Sở, Tiêu Tiêu, mẹ Tống vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước kia, mà ba Tống thì cười ha hả nhìn bọn họ. Dì Tống, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu đều chạy tới ôm lấy mẹ Tống. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Con nhớ hai người quá. Đường Ngọc Sở khóc nói. Con cũng nhớ nữa. Giọng nói của Ứng Tiêu Tiêu cũng nghẹn ngào. Ở trong lòng của Đường Ngọc Sở, dì Tống giống như là một người mẹ khác của cô vậy. Mẹ của cô đã qua đời từ sớm, sau khi quen biết với An Kỳ cô lại cảm nhận được tình thương của một người mẹ ở dì Tống, cho nên ở trong mắt của cô, dì Tống và chú Tống chiếm một vị trí rất quan trọng. Đứa nhỏ ngốc khóc cái gì cơ chứ, dì với chú của con cũng đều bình an trở về nhà rồi. Hốc mắt của mẹ Tống cũng đỏ lên, bà nhẹ nhàng vuốt lưng hai người bọn họ. Bà, mẹ con về rồi. Tống An Kỳ đi ra ngoài một chuyến, trở về lại nhìn thấy ba người đang ôm nhau khóc lóc, khóe mắt không khỏi co rút. Cái này cũng thật là gay cấn. Cô bước tới, bất lực nhìn Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu giàn giụa nước mắt đầy mặt. Cười một tiếng, sau đó giọng nói bất đắc dĩ nói. Hai người các cậu nhanh chóng lau nước mắt đi nào, ba mẹ của tớ vừa mới trở về, đây là chuyện đáng cho vui mừng mà, dừng khóc hết cho tớ. Hiểu được hai người bọn họ là do kích động quá cho nên mới khóc, nhưng mà cô lại chịu không được bầu không khí như thế này, đợi một lát nữa cô cũng sẽ khóc theo mất, bốn người khóc thành một cụm, chuyện đó thật sự quá hài hước. Mẹ Tống buông hai bọn người Đường Ngọc Sở ra, lau nước mắt giả vờ hờn dỗi cười mắng. Cái con nhỏ này, nói cái gì vậy hả? Tống An Kỳ lè lưỡi mỉm cười không nói. Dưới sự giúp đỡ của mấy cô nhóc này, mẹ Tống chuẩn bị một bàn đồ ăn rất lớn. Trong lúc muốn ăn cơm thì chuông cửa lại vang lên, Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở trao đổi ánh mắt, sau đó. Bịch bịch, chạy đến mở cửa, sẽ không phải là Thẩm Tử Dục tới đó chứ? Ứng Tiêu Tiêu tiến đến bên tai của Đường Ngọc Sở, nhỏ giọng hỏi. Đường Ngọc Sở liếc xéo cô ấy, không phải là cậu ấy thì còn ai vào đây nữa? Ứng Tiêu Tiêu, chậc chậc, lắc đầu, An Kỳ và Thẩm Tử Dục đây là muốn mở tiết mục ra mắt hay sao vậy? Đường Ngọc Sở cười, có lẽ là vậy, mẹ Tống thấy hai người đang nói nhỏ không biết là đang thì thầm với nhau cái gì, thế là dừng động tác ở trên tay, dù bận nhưng vẫn nhìn hai người bọn họ cười hỏi. Ngọc Sở, Tiêu Tiêu, các con đây là đang trò chuyện cái gì vậy? Nghe thấy giọng nói, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía của bà cười lắc đầu chăm miệng một lời đáp. Không có gì đâu ạ, các cô có chuyện riêng của mình, mẹ Tống cũng không hỏi gì nhiều chỉ là cười nói. Không có gì, vậy đi đến đây bưng đồ ăn lên bàn giúp cho dì đi. Vâng ạ, Đường Ngọc Sở bước nhanh đi qua bưng đồ ăn đã được làm xong ở trên kệ đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Tử Dục và Tống An Kỳ đi tới phòng khách, Tử Dục đang chào hỏi chú Tống. Chú Tống một mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tử Dục với ánh mắt sắc bén. Góc truyện audio.com, thấy cảnh này, Đường Ngọc Sở nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Chú Tống thật sự quá đáng yêu rồi. Thẩm Tử Dục là người nhỏ nhất trong tất cả các con cháu của nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã được lớn lên trong cương triều, ngoại trừ ông nội cùng với Lục Triều Dương thì gần như là anh ta chưa từng sợ người nào, cả người đều tràn đầy tự tin. Nhưng mà bây giờ đứng ở trước mặt của ba An Kỳ, không hiểu sao anh ta lại thấy khẩn trương, có vẻ hơi câu nệ. Thưa chú, chào buổi tối, con là bạn trai của An Kỳ, tên Thẩm Tử Dục. Anh ta giới thiệu mình như thế này, nhưng mà phản ứng của ba Tống cho anh ta lại là một mặt không biểu cảm. Trong nháy mắt anh ta bối rối, có chút không biết làm sao mà quay đầu nhìn Tống An Kỳ. Không phải là cô còn chưa nói cho ba mẹ của mình biết chuyện anh ta muốn đến đây đó chứ? Tống An Kỳ đáp lại bằng một nụ cười chột dạ. Em quên rồi, Thẩm Tử Dục cậu tới rồi hả? Đúng lúc này Đường Ngọc Sở bước tới. Thẩm Tử Dục nhẹ gật đầu với cô. Đường Ngọc Sở đi đến bên cạnh của ba Tống rồi ngồi xuống, sau đó thân mật kéo cánh tay của ba Tống, cười nói. Chú ơi, cậu ấy là bạn trai của An Kỳ, vóc dáng có thể chưa ạ? Ba Tống vẫn còn đang đắm chìm trong xúc động con gái mang bạn trai về nhà, nghe thấy Đường Ngọc Sở hỏi như vậy, gật đầu theo bản năng. Cũng được, nhưng mà rất nhanh kịp phản ứng lại, đó là bạn trai của con gái, lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tống An Kỳ. Tống An Kỳ, con lại quen với bạn trai khi nào vậy? Chính là đoạn thời gian trước, sau khi hai người xảy ra chuyện ấy. Tống An Kỳ sợ hãi trả lời. Ba Tống không khỏi nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, không phải là con quá đau lòng rồi dễ dàng bị lừa như vậy đó chứ? Nghe nói như thế Thẩm Tử Dục tức đến sám mặt lại, anh ta rất nghi ngờ có phải là mình lớn lên lại có gương mặt sẽ lừa gạt người khác không? ba nói cái gì đó. Tống An Kỳ nhìn Thẩm Tử Dục, sau đó bất mãn trừng mắt nhìn về phía ba Tống. Còn đã quên mất bài học của Hàn Minh Nhân rồi à, ba Tống hỏi. Mi tâm của Tống An Kỳ nhíu lại. Ba nhắc tới anh ta làm cái gì chứ? Ba sợ là con lại bị người khác lừa gạt một lần nữa. Dáng dấp của Hàn Minh Nhân cũng không tệ, tuấn tú lịch sự, lại không ngờ rằng sẽ làm ra chuyện không bằng heo bằng chó như vậy. Bây giờ người đàn ông đang đứng ở trước mắt, dáng dấp còn tốt hơn so với Hàn Minh Nhân, nhưng mà bởi vì Hàn Minh Nhân, ông ấy đều không có hảo cảm gì với những người lớn lên đẹp mắt. Ba Tử Dục không phải là loại người giống như Hàn Minh Nhân đâu. Tống An Kỳ có chút gấp gáp, sau đó ánh mắt đảo qua Đường Ngọc Sở đang ngồi ở bên cạnh ba của mình, nhanh chóng chỉ về phía cô rồi nói. Ba, nếu như ba không tin thì có thể hỏi Ngọc Sở, cậu ấy với Tử Dục rất quen thuộc với nhau. Khóe mắt của Đường Ngọc Sở giật giật, cô biết thế nào cũng như thế này mà. Ngọc Sở, ba Tống quay đầu nhìn Đường Ngọc Sở, nghi ngờ hỏi. Con rất quen cậu ta hả? Đường Ngọc Sở gượng cười. Thật ra thì, cậu ấy là em họ của chồng con. Nếu như nói tối ngày hôm nay con gái của mình dẫn bạn trai về nhà là một chuyện để cho ba Tống phải bất ngờ như vậy, nghe thấy chuyện Ngọc Sở có chồng đó mới thật sự là chuyện kinh khủng nhất. Con kết hôn rồi, ba Tống trực tiếp sợ hãi kêu lên, giọng nói quá lớn, hấp dẫn ngay cả mẹ Tống và Ứng Tiêu Tiêu đang bận rộn ở phòng bếp phải chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy, ai kết hôn chứ? Góc truyện audio.com, mẹ Tống một mặt mờ mịt nhìn bọn họ. Ứng Tiêu Tiêu ném một ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đường Ngọc Sở, cô thì bất đắc dĩ nhún vai, tiếp theo đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mẹ Tống và ba Tống, thở sâu. Chú, dì con đã kết hôn rồi. Có phản ứng y hệt như ba Tống, mẹ Tống trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Ngọc Sở. Tốt xấu gì thì ba Tống cũng chỉ bị kinh ngạc một lần, sau khi lấy được đáp án khẳng định của cô tỏ ra sự quan tâm của người lớn với con cháu, ông vội vàng hỏi. Sao con đột nhiên lại kết hôn rồi? Đối tượng là ai vậy? Điều kiện có tốt không? Đối xử với con có tốt không? Ba Tống một hơi hỏi mấy câu hỏi, Đường Ngọc Sở giờ khóc giờ cười. Chú ơi, lần này chú hỏi nhiều như vậy sao con trả lời được đây? Thì cứ trả lời đơn giản thôi. Ba Tống nói, trả lời đơn giản à? Đường Ngọc Sở suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Anh ấy là một người rất tốt. Ba Tống kinh ngạc nhướng mày. Không còn nữa, hết rồi à? Đường Ngọc Sở lắc đầu. Cô nhóc này, để cô trả lời đơn giản thì cô thật sự trả lời qua loa cho xong. Ba Tống định tiếp tục hỏi nữa, Đường Ngọc Sở nhanh chóng chỉ vào Tống An Kỳ và Thẩm Tử Dục rồi nói. Chú, trọng điểm tối ngày hôm nay không phải là con, mà là bọn họ kia. Cách chương.